Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, Đông Lĩnh có giai nhân. Cái này thị vệ tu vi, bất quá là tông sư cảnh, nhưng là, đeo bảo đao rất không tầm thường, chính là một kiện địa cấp thần binh, huy động lên đến, lại cùng chung quanh trận thế ẩn ẩn tương hợp. Chém ra địa cảnh cường giả đao khí, chung quanh, đám người đều là cả kinh, đây là Linh Lung Kỳ Bảo Điện chỉ mỗi hắn có thần đao. Chuyên vì tại đây thị vệ phân phối, uy lực tuyệt luân, tại đây thị vệ đều bội có loại này thần đao, nếu là tập thể thi triển, tắc thì có thể vung Linh Lung Kỳ Bảo Điện một tia đại trận chi uy. Nghe đồn, từng có một vị nghịch mệnh cảnh cường giả xông vào tại đây, bị hơn 10 vị thị vệ vây công, dùng cái này thần đao tạo thành đao trận, đúng là chém giết vị kia nghịch mệnh cường giả. Phanh, Tần Mặc một cước bước ra, thụy quang ẩn hiện, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, một chân đã là đạp tại thần trên đao, liên tiếp giòn vang, cái này chui thần đao vỡ vụn. Thị vệ kia thủ đoạn đứt gãy, lộ ra sâm bạch xương cổ tay, còn có toái cốt theo trong vết thương tóe ra. Một cước này, Tần Mặc vận chuyển kỳ lân đạp thụy, hắn thế như đạp núi, như thế nào là người thị vệ này có thể thừa nhận được. Tần Mặc đánh ra hai chưởng, đem hai cái thị vệ oanh phi, đâm vào cột đá lên, chảy xuống, đều là không một tiếng động. Bốn phía đám người biến sắc, cái này thanh tú thiếu niên nhìn như cả người lẫn vật vô hại. Đúng là một cái thâm tàng bất lộ tuyệt đỉnh cường giả. Cái này hai cái thị vệ tu vi, bất quá là tông sư cảnh, dù cho kiềm giữ thần đao, hai người liên thủ cũng không quá đáng địa cảnh võ giả chiến lực. Mặc dù Tần Mặc đơn giản chiến thắng cái này hai cái thị vệ, cũng chẳng có gì lạ. Thánh Thành hôm nay ngọa hổ tàng long, 17 đến 18 tuổi địa cảnh cường giả cũng là không ít. Thế nhưng mà, một cước đem thần đao đá nát, cái này là hai việc khác nhau rồi. Phải tu luyện tuyệt thế võ học, mới có thể có trận chiến này lực. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt thay đổi. Nếu không dám khinh thị Tần Mặc ba người, suy đoán cái này ba cái thiếu niên rất có thể đến từ cái nào đó tam phẩm thế lực. Khoản này tiền thế chấp coi như là ta trộm đến, cũng không phải các ngươi có thể giao nộp đi. Tần Mặc nhặt lên tiền thế chấp cái túi, đạn lên bên trên cho bụi. Oanh, bá liệt lăng lệ ác liệt khí tức hiện lên. Cửa cung điện trước, nhiều hơn một cái toàn thân áo giáp hùng vĩ nam tử. Khí thế như núi lửa phun, bao phủ hướng Tần Mặc ba người, người chung quanh bày cả kinh, đều là lộ ra xem kịch vui thần sắc. Cái này áo giáp nam tử là Linh Lung Kỳ Bảo Điện tùy tùng vệ thống lĩnh một trong. Chính là nghịch mệnh cảnh đại cao thủ, cái này có trò hay để nhìn. Linh Lung Kỳ Bảo Điện không phải mau đầu tiểu tử dương oai địa phương. Cút ra ngoài. Áo giáp nam tử mặt lạnh lấy, hai hàng lông mày đứng lên, khiển trách quát mắng, Tần Mặc lông mày trau trọn, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Đây là hắn thịnh nộ biểu hiện, này đến Linh Lung Kỳ Bảo Điện, tự là đến đụng vận tầm bảo. Không thể tưởng được liên tục gặp được những, này cẩu mắt xem người thấp ra hòa, lại để cho tâm tình của hắn ác liệt tới cực điểm. Dương Oai, vậy hãy để cho ngươi cái tên này biết một chút về ta Dương Oai trình độ. Tần Mặc nhàn nhạt nói ra. Áo giáp nam tử biến sắc. Hắn cảm thấy trước mặt thiếu niên biến hóa nhanh chóng. Một cổ bàng bạc như biển khí tức tràn ngập. Như quỷ vụ hải đầy trời ba đào. Khôn cùng vô tận. Mà chung quanh. Rõ ràng là gió êm sóng lặng. Không có một tia khí cơ tràn ra. Tần Mặc hai chân khẽ nhúc nhích, ẩn có từng sợi thụy hà hiển hiện, hắn muốn nghiệm chứng một chút kỳ lân đạp thụy uy lực. Cái này áo giáp nam tử tu vi là nghịch mệnh cảnh trung kỳ. đúng là một cái tuyệt hảo đá mài đao. Âm vang, đột nhiên, một đạo ánh đao vọt lên, như ngân hà đổi chiều, nếu như vạn trượng nước rơi đảo lưu, tựa như một đạo đại long bốc lên, gào thét đánh úp lại, chạm tại Tần Mặc phía trước, hét thảm một tiếng, cái này áo giáp nam tử, Linh Lung Kỳ Bảo Điện tùy tùng vệ thống lĩnh một trong. Bị cái này nhờ ánh đao bổ bay ra ngoài, cả người lâm vào một căn cột đá ở bên trong, trong miệng máu tươi cuồng phun, lúc này tựu bị trọng thương. Chung quanh, đám người ra đầu tạc, không ngừng rút mút lấy khí lạnh. Cái này một đạo ánh đao thật đáng sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó, ở đây đám người cảm thấy một cổ tuyệt vọng. Cách đó không xa, truyền đến thùng thùng tiếng bước chân, rất là trầm trọng, phảng phất là một đầu thiết như là dạo bước. Một cái khôi ngô như núi nam tử xuất hiện, Tây Vực Long Đao Đan Dương Hào. Đám người đều là hoảng sợ, nhao nhao lui về phía sau, nhượng xuất một cái lối đi. Đan Dương Hào tại Đại Lục Tây Vực, chính là một gã hung tinh, ghét ác như cừu, đã từng đuổi giết Tây Vực 10 vạn đại đạo, tiếp tục 3 năm lâu. Dấu chân trải rộng Tây Vực, cuối cùng nhất đem 10 vạn đại đạo tận trảm chi. Tần Mặc cũng có chút giật mình, không thể tưởng được lúc này gặp được Đại Lục Tây Vực tuyệt thế đao thủ. Bất quá, Đan Dương Hào bên người cũng không có mang theo cái thanh kia trăm trượng long đao. Vừa rồi cái kia một cái đao mang, xác nhận Đan Dương Hào tiện tay bổ ra, liền bị thương nặng một vị nghịch mệnh cảnh cường giả. Vị tiểu huynh đệ này giao tiền thế chấp, các ngươi còn muốn làm khó dễ, là muốn lấn chúng ta những này Tây Vực ngoại người đến sao? Đan Dương Hào lạnh lùng nói ra, hắn âm thanh âm vang như đao, chấn đắc hư không run nhẹ nhẹ. Cái kia áo giáp thống lĩnh rên rỉ một tiếng, bị đau đứng lên, nhận ra thân phận của Đan Dương Hào, rất là sợ hãi, ấp úng nói không ra lời. Vị lão huynh này nói không sai, chúng ta những này người từ ngoài đến đây thánh thành, khắp nơi bị người khác khinh khỉnh, liên tục bị lấn 10 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch, là huynh đệ chúng ta ba người ăn mặc tiết kiệm, tân tân khổ khổ tiết kiệm xuống tiền mồ hôi nước mắt. Nếu là bị các ngươi những này thị vệ tham ô rồi, cái này chính là các ngươi thánh thành đạo đãi khách. Tần Mặc tiếp lời nói ra, đúng vậy, đây là bọn ta tiền mồ hôi nước mắt, nếu là bị các ngươi cắt xén rồi, ta muốn đi tự sát. Hắc Côn rất nghiêm túc nói ra, hắc thiếu niên nói đúng lời nói thật, toàn bộ hắc thôn vất vả 10 năm, cũng không quá đáng 10 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch. Nếu thật là bị tham ô rồi, hắn thật sự tự sát tâm đều có. Hắc Côn lời nói rất chất phác, nhưng lại tác động rất nhiều từ bên ngoài đến võ giả tâm tư. Rất nhiều người ánh mắt nhìn gần áo giáp nam tử, đều rất không thiện. Cái kia áo giáp thống lĩnh mồ hôi chảy đầy mặt, những võ giả này chung không thiếu tuyệt thế cường giả. Nếu là hắn ứng đối không ổn, hôm nay tựu khó thiện hiểu rõ. Đúng đấy, vì tồn hạ 10 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch, ta một đường ăn được đều là băng khang. Cái này hai cái đại thúc còn mắng ta là đầu heo, còn muốn tham ô máu của ta đổ mồ hôi tiền. Đông đông đông nhíu lại mặt, rất là ủy khuất. Ngươi cái này béo á, ngươi trưởng thành bộ dáng này, nói một đường ăn băng khang, có người sẽ tin sao? Áo giáp thống lĩnh trong nội tâm hô to bất bình, hắn sắc mặt tái nhợt, đầu một hồi mê muội, ám hối hận chính mình vừa rồi vì sao phải xuất đầu chuyến hạ cái này vũng nước đục. Hừ, hôm nay các ngươi Linh Lung Kỳ Bảo Điện như không có một cái nào nhắn nhủ, ta với ngươi không để yên. Đan Dương Hào trầm mặt, như núi khí thế dâng lên đi ra. Đúng lúc này, một hồi động lòng người nhạc khúc truyền đến, như gió xuân quất vào mặt. Tại đây tòa băng nguyên đại thành trung càng ấm người. Nhạc khúc leng keng, như xuân hoa trục nước chảy, tùy phong phập phồng, sinh sôi bừng bừng sinh cơ. Cái này tiếng nhạc giống như âm thanh thiên nhiên, lại để cho người mê say ngoài, trong nội tâm phân tranh chi niệm tiêu hết. Tần Mặc không khỏi chấn động, cái này nhạc khúc tạo nghệ quá bất phàm, kiếp trước kiếp này có thể so với người, chỉ có giải rác mấy người, mà kiếp này nhận thức nhạc người ở bên trong, chỉ có một vị, tự là thần bí khó lường Lê Phong Tuyết Hành. Một vòng bóng hình xinh đẹp từ đằng xa đi tới, trên cổ tay trắng mấy miếng vòng ngọc va chạm, leng keng rung động, nhạc khúc đúng là bởi vậy mà tấu. Đám người thấy rõ người này nữ tử, đều là lộ ra kinh diễm chi sắc, rất nhiều người thất hồn lạc phách, phảng phất trong nháy mắt mất hồn đồng dạng. Cô gái này tư thái thướt tha, rất cao gầy, người mặc trường bào, thanh tú như mây gấm giống như áo choàng. Nàng đôi mắt dễ thương cong lên, hình như có vô cùng thanh tú ẩn chứa trong đó. Quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, cao thẳng, hơi vểnh cặp môi đỏ mọng như một vòng thu thủy, làm cho người không khỏi mê say trong đó. Trong nháy mắt, bốn phía đám người hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây rất nhiều người gặp nhiều hơn mỹ nữ, nhưng chưa từng thấy qua như vậy khuynh thành tuyệt sắc. Đan Dương Hào đôi mắt khẽ nhúc nhích, hắn đao phách như bàn, làm khó ngoại vật chỗ hoặc, lúc này cũng không khỏi động dung. Bỗng nhiên, có người ho khan, nguyên lai là vừa rồi kinh diễm không sai nữ mỹ lệ. Quên hô hấp, lúc này cảm thấy một hồi hít thở không thông, không tự chủ được ho khan bắt đầu. Đông Lĩnh Lạc Thiên Ki, có người thấp giọng hô, nhận ra vị nữ tử này lai lịch. Chung quanh, rất nhiều người lộ ra rung động chi sắc, nhìn về phía vị này khuynh thành như vẽ nữ tử, đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Tần Mặc cũng lộ ra vẻ mặt, Đông Lĩnh Lạc Thiên Ki, kiếp trước đối với cái tên này, nhưng hắn là như sấm bên tai, không thể tưởng được lại ở chỗ này nhìn thấy, càng là không thể tưởng được. Lạc Thiên Ki đúng là như vậy nghiêng nước nghiêng thành, kiếp trước Lạc Thiên Ki cũng không phải là coi hắn tươi đẹp sắc danh động đại lục, mà là dùng trí tuệ của nàng, đây là một vị trí kế vô song nữ tử hiếm thấy. Đan huynh, vị tiểu huynh đệ này, những này thị vệ tuy đáng giận, lại cũng không cần vì bọn họ quấy rầy hào hứng, chúng ta cùng một chỗ tiến vào Linh Lung Kỳ Bảo Điện, đụng đụng một cái số phận, nhìn xem có thể không móc thần vật như thế nào. Lạc Thiên Ki cười yếu ớt mở miệng, thanh âm của nàng giống nhau nàng tiếng nhạc, như âm thanh thiên nhiên giống như động lòng người, làm lòng người dây cung rung rung, không tự chủ được lắng nghe. Tần Mặc vô ý thức gật đầu, lập tức kịp phản ứng, thất kinh không thôi, hắn lại hội không tự chủ được thuận theo. Cô gái này chẳng lẽ tu luyện hoặc tâm chi thuật, lại để cho người không tự chủ được thuận theo. Đan Dương Hào cũng là gật đầu, đi theo tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Lạc Thiên Ki, như núi nham giống như khuôn mặt lộ ra kinh hãi. Bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.